quả nhiên có đại nạn xuất hiện. Mà đệ tử Huyền Thiên Tông đi theo Tư Đồ Kiếm rời đi vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nếu như không phải rời đi sớm, bọn hắn đã giữ nhiều lành ít rồi. Thế giới mới bắt đầu bao trùm xung quanh. Cùng lúc đó, Giang Hạo cuối cùng cũng đi đến trước cầu thang. Nơi này có một cánh cửa khắc chân long. Trước cửa có một tảng đá khắc họa thư tịch. Nơi đó có sức mạnh cộng hưởng với Hiên Viên Kiếm và Nhân Hoàng Điện. Đồng thời, ánh sáng của Thiên Nguyên Tố Thần Kính cũng biến mất. Bên trong Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp đặt mu bàn tay trắng nõn lên cạnh miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Trước cổng chính, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ánh sáng chiếu rọi xuống trước đó đã biến mất. Hiện nay, ngoài trừ tảng đá khắc chữ kia là có ánh sáng ra, chỗ khác đều là một vùng tăm tối. Hắn ám ngưng trọng tự như có thể đè sập tất cả. Cho dù Giang Hạo đã đi tới cửa chính, đều có chút khó bước đi. Càng đến gần thế giới mới, thân thể càng khó hành động, người có thể đi đến nơi này đã vô cùng ghê gớm rồi. Long Hồn nói. Hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng người này sẽ ngã xuống giữa đường. Có thể lấy tu vi như vậy đi đến cửa chính, đúng là hiếm thấy. Chỉ là đây mới là bắt đầu, dù có Nhân Hoàng Điện và Hiên Viên Kiếm, muốn áp chế thế giới mới cũng cực kỳ khó khăn. Hắn từng nhìn thấy Nhân Hoàng đối kháng với thế giới mới. Muốn rung chuyển cửa lớn là chuyện vô cùng khó khăn. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thì ra dùng nhục thân tiến đến sẽ cực kỳ khó khăn. Nghĩ đến cũng đúng, thế giới mới là thế giới mộng cảnh, nguyên thần tiến đến mới là thuận tiện nhất. Đương nhiên, dùng nguyên thần tiến vào có lẽ đã không thể đi đến nơi này, cũng không thể tiến hành áp chế. Sẽ trực tiếp tiến vào thế giới mới, trầm luân trong đó. Thư tịch ghi lại biện pháp áp chế sao? Giang Hạo hỏi. Đúng, nhưng ta không biết nội dung cụ thể. Nhân Hoàng năm đó tự mình lưu lại, có lẽ cũng có thể giúp được ngươi. Long Hồn nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không chần chờ nhiều. Hắn đi từng bước một về phía thư tịch. Thư tịch cộng hưởng với Hiên Viên Kiếm và Nhân Hoàng Điện, lúc này mới có ánh sáng. Một khi cộng hưởng kết thúc, lấy tu vi của hắn sẽ lập tức bị lạc trong bóng đêm. Có thể thoát đi hay không là một chuyện khác. Trước thư tịch, sau khi Giang Hạo đến gần, đột nhiên cảm giác tất cả xung quanh phát sáng lên. Giống như chuyển đổi giữa ngày và đêm. Cánh cửa vốn nên âm u cũng bắt đầu có ánh sáng. Gió nhẹ quét qua, mang theo mùi thơm của hoa dại cỏ dại. Quay đầu nhìn lại, cầu thang vẫn ở đó, nhưng mà xung quanh có một ít hoa cỏ. Từng tượng đá chân long vô cùng uy vũ, giống như đang hoan nghênh tất cả mọi người đến. Không còn uy áp trước đó, nhiều hơn chính là thiện ý. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất vẫn là không trung, lúc này trời xanh mây trắng. Ánh nắng rơi xuống trên người hắn, thoáng có chút ấm áp. Chuyển biến đột nhiên này cũng không khiến cho Giang Hạo mừng rỡ. Ngược lại, nó khiến hắn càng thêm cảnh giác. Nơi này 89 phần 9 là thế giới mới, mà hắn đã tiến vào mà không có bất kỳ dấu hiệu gì. Lại không có chút phát giác nào. Chỉ là lúc hắn quay đầu liền nhìn thấy có một nam tử trẻ tuổi đứng đối diện thư tịch. Trên mặt hắn mang theo vảy rồng, trước trán có một cặp sừng rồng cực kỳ dễ thấy. Con ngươi nhìn thẳng, là rồng. Không có bất kỳ khí tức gì, nhưng lại giống như là đã dung nhập vào mảnh thiên địa này. Trong lòng Giang Hạo nhảy một cái, một loại cảm giác nguy cơ vô hình bao phủ lấy hắn. Tiền bối là... Hắn chậm rãi mở miệng. Gọi ta Long Thiên là được. Long Thiên vừa cười vừa nói. Long Thiên tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Giang Hạo hỏi. Ta là thủ vệ cánh cửa thế giới mới. Long Thiên trả lời. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu. Nhưng trong lòng lại không tin tưởng chút nào. Dạ người này chỉ nhìn một chút thôi đã biết cực kỳ ghê gớm rồi. Thủ vệ không phải là như vậy. Thủ vệ dù có lợi hại như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không mang đến cho người ta loại cảm giác như đứng trong trời đất như này. Trừ khi không phải là thủ vệ như trên ý nghĩa truyền thống. Người tới nơi này là vì tiến vào thế giới mới. Long Thiên hỏi. Tiền bối nói đùa, vạn bối tư chất ngu dốt, không xứng tiến vào thế giới mới. Giang Hạo cúi đầu nhẹ giọng trả lời. Hắn cần thuận thế xem xét nội dung trên thư tịch. Sau khi đi vào, hắn đã từng câu thông với Càn Khôn Tử Hoàng. Cảm giác dị thường kỳ quái, tự như có thể câu thông, lại tự như không cách nào câu thông. Bất kể như thế nào, tình huống không hề lạc quan, bản thân có lẽ đã không thể rời đi. Hiện nay chỉ có thể phá cục. Thế giới mới không nhìn thiên tư, không nhìn bối cảnh, không nhìn thực lực, chỉ cần nguyện ý, cánh cửa thế giới mới sẽ rộng mở vì ngươi. Long Thiên cười rồi đưa tay ra, đến, nắm chặt tay của ta. Ta mang ngươi tiến vào thế giới mới. Nơi này không có phân tranh, không có lục đục với nhau, không có phân chia mạnh yếu, không có cực khổ, không có cúi đầu bất đắc dĩ, lại càng không có tuyệt vọng tê tâm liệt phế. Một phân tiền sẽ không làm khó ngươi, một người ngang ngược càn rỡ cũng sẽ không khiến ngươi khó xử. Thế giới mới chính là hy vọng hoàn toàn mới. Nơi này có tất cả những gì mà ngươi muốn, tình thân, hữu nghị, tình yêu. Nghèo khó sẽ rời bỏ ngươi, ức hiếp sẽ không có cách nào tới gần ngươi. Muốn đánh liều thì cũng có thể thu hoạch được càng nhiều, không muốn cố gắng, cũng có thể an tâm vượt qua quãng đời còn lại. Đi theo ta, ta sẽ sắp xếp tất cả. Nếu như ngươi không yên lòng người nhà của ngươi, có thể đón bọn hắn tới đây. Tất cả đều có thể nắm trong lòng bàn tay. Thê tử mỹ mạo, phòng ốc rộng rãi, mỹ thực trước cửa, chỉ thiếu cái gật đầu của ngươi mà thôi. Giang Hạo nhìn tay của đối phương, trầm mặc không nói gì. Ngươi không hề có hứng thú với những thứ đó sao? Long Thiên cười hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn đúng là không có bất kỳ hứng thú gì. Long Thiên vẫn giữ vẻ mỉm cười, nói, ngươi đã nhìn thấy cái gì trong sách? Nghe nói không phải là ai cũng có thể nhìn thấy chữ viết mà Nhân Hoàng lưu lại. Giang Hạo không tiếp tục đọc sách nữa, hắn đã biết được nội dung phía trên. Bên trong ghi lại một đoạn văn. Muốn áp chế và phong ấn thế giới mới, biện pháp duy nhất chính là lấy Nhân Hoàng Điện dựng một cây cầu. Vào lúc Nhân Hoàng Điện mở ra một không gian hoàn toàn mới ở giữa thế giới mới, giao chiến với tâm thần Long Thiên. Bên trong Nhân Hoàng Điện ẩn chứa lực lượng mà ta để lại, để phòng bất cứ tình huống nào, nếu có Hiên Viên kiếm thì càng tốt hơn. Nhưng mà, những thứ này chỉ là phụ trợ, người mới là mấu chốt, đạo tâm đại biểu cho việc ngươi có thể đi bao xa, cũng đại biểu cho việc có thể áp chế Long Thiên và phong ấn thế giới mới hay không. Cũng quyết định có thể phong ấn bao lâu. Nhớ lại những lời này, Giang Hạo liền cảm thấy bất đắc dĩ. Long Thiên đại biểu cho thế giới mới, chỉ cần thắng được đối phương, liền có thể áp chế thế giới mới. Nhưng mà có một điểm mấu chốt. Đó chính là không gian giữa Nhân Hoàng Điện và thế giới mới. Chuyện này cần lực lượng mới có thể tranh thủ được. Nếu như lực lượng của Nhân Hoàng Điện và Hiên Viên kiếm không đủ thì hắn sẽ ở thế yếu. Nếu như lực lượng đầy đủ, có lẽ có thể thu hoạch được ưu thế. Xem ra ngươi đã thấy được, nhưng mà ngươi không giống với Nhân Hoàng, ta không cảm thấy ngươi có thể thắng ta. Long Thiên nói. Đúng, ta chỉ là một người tu chân bình thường, chỉ muốn sống sót thật tốt. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Vậy tại sao lại không đến thế giới mới? Long Thiên hỏi. Tại sao lại phải đi chứ? Giang Hạo hỏi ngược lại. Ngươi không cảm thấy thế giới cũ dơ bẩn sao? Ngươi không cảm thấy các tộc vì tranh đoạt tài nguyên mà khiến cho dân chúng lầm than sao? Ngươi không cảm thấy dù như thế nào đi chăng nữa thì bọn hắn cũng sẽ không thỏa mãn sao? Long Thiên nhìn chằm chằm Giang Hạo. Người kia suy tư một lát rồi nói, đúng, chỉ cần là nơi có người, bọn hắn liền có tranh đấu. Nhưng mà thế giới mới không có, nơi này có tất cả những điều tốt đẹp nhất của thế gian. Long Thiên nhìn Giang Hạo, nghiêm túc nói, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy thế giới mới dù tươi đẹp đến đâu, cũng cần phụ trợ. Không có thế giới cũ phụ trợ, thế giới mới sao có thể mỹ hảo được. Nhưng mà, không biết ngươi có nghĩ tới điều này hay không, lúc bản thân sống mà phải trải qua nhiều thống khổ thì nào sẽ nghĩ xa như vậy. Bọn hắn sống ở trong khổ nạn, muốn thoát khỏi cực khổ. Chuyện tương lai đương nhiên nên để cho tương lai, có lẽ có một ngày thế giới mới sẽ trở nên giống như thế giới cũ. Như vậy thế giới mới sẽ cần đổi mới một thế giới khác, cứu vớt một đời người. Đó là chuyện của người tương lai. Chúng ta chỉ có thể cứu người của thế hệ chúng ta. Như này là đủ rồi, không phải sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Ngươi tán đồng lời ta nói. Tán đồng. Như vậy ngươi có muốn đi cùng ta không? Chúng ta cùng nhau khai thác thế giới mới, để tất cả mọi người thế giới cũ đều thoát khỏi khổ ích. Không thể. Giang Hạo vẫn lắc đầu. Tại sao? Ngươi cũng biết lựa chọn của ngươi đại biểu cho lựa chọn khắp thiên hạ. Ngươi nên ngẫm lại xem bọn hắn có đồng ý hay không. Đôi mắt của Long Thiên chưa từng rời khỏi Giang Hạo, ngươi muốn từ chối tương lai tốt đẹp của tất cả mọi người khổ cực khắp thiên hạ hay sao? Ừm. Giang Hạo gật đầu. Long Thiên có chút ngoài ý muốn, tại sao? Thế giới cũ có phải là tràn đầy sự dơ bẩn và cực khổ hay không? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Ngươi có phải là tán đồng cách làm của ta hay không? Tán đồng lý niệm của ta. Long Thiên lại hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo tiếp tục gật đầu. Vậy thì tại sao không đi cùng với ta, bao trùm loại hạnh phúc này khắp toàn bộ thế giới cũ? Long Thiên chất vấn. Không vì cái gì cả. Giang Hạo lắc đầu nói, chỉ là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Chỉ thế thôi. Ngươi nhìn hắn đi. Long Thiên vung tay lên một cái, lập tức có hình ảnh xuất hiện. Một ông lão đang làm ruộng, vừa gầy vừa đen, bờ môi nứt nẻ. Hắn từ 10 tuổi đã bắt đầu làm nghề nông, bây giờ đã 17 tuổi, mỗi ngày đi sớm về trễ, đều chỉ vì một miếng cơm ăn. nhưng mà cho dù là như thế thì vẫn không có cơm ăn. Chỉ cần để hắn tiến vào thế giới mới thì hắn sẽ hoàn toàn giải thoát, có thể ăn no, có thể ngủ đến lúc mặt trời lên cao. Còn có nàng một hình ảnh khác xuất hiện. Một nữ tử nằm trong căn nhà gỗ nhỏ, hai chân của nàng không cách nào đi lại, nhưng vẫn ngồi ở trên giường đan quần áo. Khi còn bé, bởi vì một tên con nhà giàu cưỡi ngựa đi ngang qua, cướp đi hai chân của nàng, người trong nhà vứt bỏ nàng. Nàng phải ăn xin ở cửa thôn mới có thể sống tạm, bây giờ bị một con ma men mang về nhà, vì một miếng cơm mà đã phải chịu bao nhiêu đánh đập. Nàng cũng muốn đứng lên, muốn sống cuộc sống của một người bình thường. Nàng không có nguyện vọng gì quá lớn, chỉ là muốn đứng lên, quá đáng sao? Thế giới cũ không cho được nàng hy vọng, mà thế giới mới của ta lại có thể. Hiện tại ta muốn đi cứu nàng, người tại sao lại quấy nhiễu ta? Trên đời này có bao nhiêu người như này? Hàng ngàn hàng vạn, người muốn nhìn bọn hắn cực khổ mà không để ý sao? Bọn hắn đắc tội với ngươi sao? Bọn hắn đã làm sai điều gì? Người muốn cứ như vậy mà chặt đứt hy vọng của bọn hắn sao? Từng câu từng chữ vang lên, từng câu chất vấn bức thẳng nội tâm, khiến cho đạo tâm của người ta rung chuyển. Nhưng mà, không ai biết được tình huống nơi này, tranh đấu vô hình đã bắt đầu. Không có bất kỳ người nào chứng kiến. Giang Hạo nhìn đối phương, trong lúc nhất thời cảm giác mình chính là tội nhân thiên cổ. Ngươi còn muốn ngăn cản ta nữa không? Long Thiên hỏi. Đương nhiên là muốn. Giang Hạo gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, ta không phải là người gì cả, không đại biểu được cho ai. Những người kia muốn cuộc sống tốt hơn, ta cũng muốn. Mà ta bây giờ chỉ đang tranh thủ vì mình, chỉ như thế mà thôi. Ngươi đều đã đi tới nơi này rồi, còn nói ngươi không có nghĩa là ai. Long Thiên cười, giống như nghe được một chuyện vô cùng buồn cười, ngươi phải biết, ngươi là người thứ hai đứng trước mặt ta, người thứ nhất chính là Nhân Hoàng. Ngươi nói ngươi không có nghĩa là ai, chính ngươi cho rằng như vậy người trong thiên hạ thì sao? Bọn hắn cho là như vậy sao? Cũng không phải là không có người ủng hộ ta, mặc dù ta không cần người ủng hộ, nhưng mà ta cần mượn lực lượng của bọn hắn để hoàn thành chuyện của ta. Giọng nói của Giang Hạo rơi xuống, bí pháp phun trào, hồng mông tử khí được vận chuyển. Trong nháy mắt, lực lượng trên thân bắn ra. Dưới chân giống như xuất hiện một cây cầu, hướng về phía Long Thiên. Ngươi đúng là rất tự tin về mình, ngươi cho rằng ngươi là Nhân Hoàng sao? Long Thiên hỏi. Ta chưa từng cho rằng như vậy, nhưng mà ta đã nói loại lời này hai lần rồi, lặp lại lần nữa cũng không sao. Giang Hạo nhìn Long Thiên, vẻ mặt rất tự nhiên, ta không phải là Nhân Hoàng, nhưng ta tương lai sẽ vượt qua Nhân Hoàng. Hôm nay ngươi có thể nhìn thấy ta đi về phía ngươi, ngày khác ngươi liền có thể nhìn thấy ta dùng một tay trấn áp ngươi. Nhớ kỹ tên của ta. Giang Hạo mở quạt xếp ra, bốn chữ Thiên Hạ Vô Song hiện ra rõ ràng, khóe miệng của hắn dương lên, lộ ra nụ cười điên cuồng, ta là Tiếu Tam Sinh. Giọng nói vừa rơi xuống, một ánh sáng xuất hiện từ trên người hắn, hư ảnh của Nhân Hoàng điện phá không mà tới, chiếu sáng thiên địa. Cùng lúc đó, tại Cửu Khúc Hoàng Hà, ánh sáng đột nhiên bộc phát. Bích Trúc lập tức đứng lên, nàng nhìn về phía trước, không khỏi khẩn trương. Dù là Tư Trình và Vạn Hưu cũng là như thế. Lúc này, Nhân Hoàng Điện có một cái bóng mờ bắn ra ngoài, trong lúc nhất thời bên trong có âm thanh truyền ra, hư ảnh của Nhân Hoàng Điện. Nực cười, lúc trước Nhân Hoàng tới cũng không dám chỉ đem hư ảnh. Hư ảnh? Đã nghe thấy chưa? Các ngươi chỉ là hư ảnh. Giọng nói vừa dứt, Bích Trúc giống như nghe được vô tận tiếng hò hét bắn ra từ bên trong Nhân Hoàng Điện, giống như nó đang bị vũ nhục cực lớn. Trong nháy mắt, Nhân Hoàng Điện phóng lên tận trời, phá không mà đi. Nó mang theo sát ý, trấn áp vạn vật. Bắt đầu. Tư Trình nghiêm túc nói. Còn chưa tới lúc, chờ Nhân Hoàng Điện đi qua đã. Vạn Hương nghiêm túc nói. Bích Trúc nhìn hai người, có chút lo lắng nói, ta hiện tại cần phát tín hiệu chưa? Chờ một lát, chờ Nhân Hoàng Điện vào chỗ đã. Vạn Hưu nói. Được. Bích Trúc khẩn trương nói. Mặc dù thiên địa nhìn như chẳng có chuyện gì, nhưng mà sinh tử tồn vong đang ở ngay lúc này. Bên ngoài Thiên Âm Tông, thủy triều vô tận bắt đầu bao trùm xung quanh. Bạch Chỉ mang người ra sức ngăn cản. Giờ khắc này, nàng cuối cùng cũng biết tại sao trưởng giáo lại muốn nhúng tay, chuyện này liên quan đến tồn vong của Thiên Âm Tông. Nếu như người bên trong không nhanh một chút, từ đây sẽ không còn Thiên Âm Tông. Nhưng cho dù là như thế, tông môn vẫn nguy hiểm vạn phần. Bây giờ còn có thể kiên trì, là vì có một hạt châu không biết tên đang chặn lại phần lớn thủy triều cho bọn họ. Bên ngoài, Hiên Viên Thái hoảng sợ nhìn về phía trước, còn sóng lớn đáng sợ kia đang thôn phệ tất cả. Nhưng mà, ai có thể trấn áp nơi đây? Trong cảm nhận của hắn, không ai có thể. Tuyệt đối không có người nào, hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng của đại địa. Thủy triều này căn bản không có khả năng bị ngăn cản. Chỉ tiếc là thực lực của hắn quá yếu, đi vào cũng không làm nên chuyện gì. Hiền Viên Hòa có chút ngây người. Nàng không ngờ rằng nơi này lại có chuyện khủng bố như vậy. Thật sự không cứu nổi sao? Cho dù là rồng thì cũng đều e ngại. Nó giống như là nhớ ra điều gì đó, nhưng lại cảm thấy bất lực. Vào lúc bọn hắn cảm thấy không có người nào có thể áp chế thủy triều kinh khủng này, ánh sáng đột nhiên bùng nổ. Một cung điện to lớn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía trên thủy triều, sau đó trấn áp xuống. Oanh một tiếng. Thủy triều vô tận bị Nhân Hoàng Điện áp chế, bắt đầu lắng lại. Chỉ là thủy triều rất nhanh lại bắt đầu phun trào xung kích Nhân Hoàng Điện. Đột nhiên, Hiền Viên Thái nghe được một giọng nói. Hiền Viên Kiếm, mở đường vì ta. Oanh. Một đạo kiếm ý phá vỡ thủy triều, giống như đâm vào hắc ám vô biên. Giờ khắc này, Hiền Viên Thái cảm giác được Hiền Viên Kiếm dù có bị hủy diệt thì cũng muốn mở một con đường về phía trước. Trong lúc nhất thời, hắn thân là đại địa hoàng giả, phản phất như nhìn thấy một bóng hình. Một nam tử cầm quạt xếp trong tay, đang đi trên một cây cầu. Nhân Hoàng Điện bắt cầu vì hắn, Hiền Viên Kiếm mở đường vì hắn. Thân ảnh vĩ ngạn khiến cho người ta theo không kịp. Cửu Khúc Hoàng Hà. Bích Trúc nhìn về phía trước, nàng lúc này đã không thể phát hiện được ra được cái gì. Tư Trình buồn bực uống rượu. Vạn Hưu nhắm mắt, dường như đang cảm nhận ngọn gió xung quanh. Sảo Di chỉ biết là nguy hiểm, những cái khác thì không biết. Nhưng mặc kệ là Kim Đan hay là Nguyên Thần, hiện nay đều chỉ là đang chờ đợi. Nguyên Thần chờ đợi kết quả, Kim Đan chờ đợi thời cơ. Sau một lát, Vạn Hưu mở mắt ra. Chuyện chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nhưng mà có cái thời cơ tuyệt diệu, có thể tranh thủ ưu thế lớn nhất cho người ở bên trong. Vạn Hưu ngẩng đầu nhìn ra xa, thời cơ đã đến, Bích Trúc tiên tử thả tín hiệu đi. Được. Bích Trúc đợi đã lâu, lập tức bóp nát ngọc bội, sau đó hóa thành nguyền rủa và hoàn toàn biến mất. Sảo Di không rõ tác dụng, nhưng nhất định là vô cùng lợi hại. Mà một tòa thành khá lớn phía dưới Cửu Khúc Hoàng Hà đột nhiên có một vệt ánh sáng phóng lên tận trời. Sau đó lập tức nổ tung. Pháo hoa nở rộ. Liên tiếp. Không chỉ có tòa thành này, nếu như nhìn ra xa thì ba tòa thành xung quanh cũng có pháo hoa nở rộ cùng lúc. Nếu như nhìn ra xa hơn chút nữa, 10 tòa thành đều đang có pháo hoa nở rộ. Nhìn càng xa càng thấy nhiều thành trì. Hơn nữa, tất cả đều không ngoại lệ, đều có pháo hoa nở rộ. Dù là một tòa thành trống thì cũng đều có pháo hoa trùng thiên. Trăm tòa, ngàn tòa, vạn tòa, liên miên không dứt. Bao trùm toàn bộ Nam Bộ. Cho dù là hoàn thành đều có pháo hoa giữa trời. Đám người cảm nhận được tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trên gương mặt mệt mỏi của bọn họ bỗng xuất hiện nụ cười. Mặc dù không rõ là chuyện gì, nhưng nhất định là đã xảy ra chuyện tốt mới có thể có cảnh đẹp như vậy. Lúc này, một nam tử trung niên cũng nhìn thấy pháo hoa. Hắn mặc một thân đạo bào, đứng thẳng trên tường thành. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện tất cả thành trì xung quanh đều có pháo hoa. Đúng là thủ đoạn hay. Hắn không khỏi cảm khái một câu. Hắn không hề chần chờ, một chiếc gương xuất hiện trong tay, sau đó chiếu về phía Thiên Âm Tông, xem Hạo Thiên Kính của ta. Trong nháy mắt, Hạo Thiên Kính bộc phát ra ánh sáng ngời, lực lượng trấn áp vô hình phóng lên tận trời, chuẩn xác chiếu về phía Thiên Âm Tông. Hắn chưa từng nghĩ tới việc tới gần, nếu không đủ khoảng cách, chẳng khác nào là tự hủy đi ưu thế của Hạo Thiên Kính. Khoảng cách đủ xa, mới có thể chiếm được ưu thế. Mà không phải là vô duyên vô cớ chịu chết. Bên cạnh Cửu Khúc Hoàng Hà, Vạn Hư nhìn về phía Tư Trình, chuẩn bị xong chưa? Tới đi. Tư Trình nghiêm túc nói. Như vậy thì bắt đầu đi. Vạn Hư bước ra một bước, ánh sáng liền xuất hiện ở dưới chân hắn. Ngay sau đó, ánh sáng nhanh chóng lan tràn. Chỉ trong mấy hô hấp, Bích Trúc nhìn thấy toàn bộ Cửu Khúc Hoàng Hà đều xuất hiện ánh sáng, phía trên có trận pháp đáng sợ, có thể vượt qua khoảng cách hội tụ tại Cửu Khúc Hoàng Hà. Tương tự, nàng có một loại cảm giác không hiểu, Cửu Khúc Hoàng Hà như là một con cự long đang uốn lượn, mà bây giờ cự long đang thức tỉnh. Bên trong có lực lượng trấn áp thiên địa. Đây là cái gì? Vạn Hưu bấm niệm pháp quyết, Cửu Khúc Hoàng Hà lập tức sống lại. Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Giọng nói rơi xuống, hai ngón tay Vạn Hưu như kiếm chỉ về phía trời cao. Mà nước Cửu Khúc Hoàng Hà theo ngón tay xông lên trời. Tư Trình uống một ngụm rượu cuối cùng, sau đó vẩy nước trong hồ lô về phía trời cao. Rượu hóa thành sao trời, chiếu rọi đại địa. Đấu chuyển tinh di. Sao trời bao trùm nước sông, tiến vào tinh không không cách nào theo dõi. Bên trong thế giới mới. Giang Hạo Thuận theo cầu nối đi tới một không gian tràn ngập sao trời. Nơi này chính là không gian ở giữa Nhân Hoàng Điện và thế giới mới. Dùng cái này để đọ sức. Hắn lúc này đang đứng lơ lửng trên không. Hiên Viên Kiếm ở phía sau đang bổ ngang thế giới mới muốn đi qua. Bên kia Tinh Không Vạn Lý, một khi chiếu rọi tới nhất định sẽ nghiền ép không gian sinh tồn của Giang Hạo. Ngươi không sử dụng kiếm sao? Long Thiên cũng đứng ở bên trong tinh thần. Ta dùng đao. Giang Hạo đáp. Đao gì, có thể vượt được Hiên Viên Kiếm sao? Long Thiên cũng không vội động thủ. Ngươi cảm thấy thanh đao này thế nào? Giang Hạo thu hồi quạt xếp, lấy Thái Sơ Thiên Đao ra. Lúc này, Thái Sơ Thiên Đao có một loại khí tức khai thiên lập địa. Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, khí tức đột nhiên gia tăng. Vào lúc Long Thiên cảm thấy kinh ngạc, đao đã chém tới. Mặc kệ bọn hắn hôm nay làm cái gì thì đều là lực lượng tinh thần. Không có phân chia cảnh giới, có cũng chỉ là tín niệm của mình. Thần Nguy. Lúc Giang Hạo công kích, có dùng tinh thần chi hỏa. Mặc dù Long Thiên bị đánh lén, nhưng vẫn thông dong như cũ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương, đối kháng với thiên đao. Oanh. Hai người đều lui lại một chút, sau đó biến mất tại chỗ. Đao và thương giao phong, không ngừng xuất hiện tia chớp. Tốc độ của hai người cực nhanh, chợt biến mất lại chợt xuất hiện. Không gian xung quanh giống như đang tiếp nhận sự tàn phá của bọt nước, đang dần vỡ vụn. Giang Hạo xuất đao càng thêm nhanh, tử khí trên người bắt đầu bao trùm xung quanh, tranh thủ ưu thế cho mình. Mà long uy của Long Thiên lại che trời, thế giới mới phía sau phối hợp với hắn, bắt đầu áp chế Nhân Hoàng Điện và Hiên Viên Kiếm. Ha ha, người có thể kiên trì lâu thì lại như thế nào? Lui một vạn bước mà nói, dù người có thể thắng được ta thì sao? Người không có thời gian. Long Thiên cười ha ha. Tay hắn cầm trường thương, đứng ngạo nghễ. Đao Giang Hạo Thiên rủ xuống, phía trên có ấn ký tự sắc xuất hiện. Mặc dù Nhân Hoàng Điện không kiên trì được quá lâu, nhưng sẽ còn có người ra tay. Hắn biết Tư Trình và Vạn Hưu, bọn hắn chắc là sẽ không thoát đi. Dù bọn họ có thoát đi thì hắn cũng sẽ không nói gì, bởi vì mình trốn không thoát thì chỉ có thể đối mặt. Xem Hạo Thiên kính của ta. Vào lúc Long Thiên đang cười, đột nhiên có một ánh sáng trấn áp chiếu tới. Chỉ vừa mới tiếp xúc, thế giới mới liền bị chiếu cho lui lại. Giang Hạo cảm giác phía bên mình có thêm ưu thế. Cường giả Hạo Thiên Tông. Giang Hạo nhìn ánh sáng, có chút cảm khái. Chắc là quỷ tiên tử đã thả tín hiệu ra. Cùng lúc đó, một giọng nói hào khí ngất trời vang lên. Quân Bất Kiến, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Soạt. Nước Hoàng Hà rơi xuống từ trên trời cao. Nước cọ rửa Nhân Hoàng Điện, lúc này Nhân Hoàng Điện bộc phát lực lượng mới, phía trên có bóng người hiện ra, muốn dục huyết phấn chiến. Lúc này, nước Hoàng Hà dũng mãnh lao tới, đánh thẳng vào thế giới mới. Giang Hạo đã nhận ra, bản thân hắn đang chiếm đủ ưu thế. Vào lúc hắn phóng ra một bước muốn công kích đối phương, đột nhiên có một vệt ánh sáng phá không mà tới. Đao chém tới từ trong bóng tối. Chém về phía thế giới mới. Trong một chớp mắt, biên giới thế giới mới vỡ vụn tan rã. Long Thiên phản phất như đã suy yếu đi một chút. Dệt. Giang Hạo không dám tiếp tục chần chờ, cầm thiên đao trong tay, dệt tới. Sơn Hải ấn ký bộc phát, thiên đao vấn đạo. Nhân Hoàng Điện cũng phát ra tiếng trống giận dữ, hướng về thế giới mới. Muốn tranh thủ đầy đủ ưu thế. Tràng cảnh mơ hồ ánh vào tầm mắt của Hiên Viên Thái. Hắn nhìn thấy nước sông Hoàng Hà xung kích thế giới mới, nhìn thấy Hạo Thiên Kính bức lui thế giới mới, nhìn thấy Nhân Hoàng Điện đại sát tứ phương. Duy chỉ có Hiên Viên Kiếm lại đứng ở phía sau, không người sử dụng nó. Hiên Viên Thái đã nhận ra loại cảm giác muốn trùng sát kia. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Thái có chút cảm khái, sau đó nhìn về phía con rồng bên cạnh, giúp ta. Sẽ chết. Giọng nói giống như của một bé gái truyền ra từ trong miệng của con rồng. Không ngại. Hiên Viên Thái nhìn qua phía trước, nghiêm túc nói, lúc này ta mà làm như không thấy thì mới thật sự là tử vong. Không có dũng khí rút Hiên Viên Kiếm lên, lúc trước sau lại muốn trở thành đại địa hoàng giả. Hiên Viên Hòa không nhìn thấy tràng cảnh bên trong. Nàng cũng không cảm nhận được thứ mà Hiên Viên Thái cảm nhận. Nhưng mà, lúc nhìn qua sư huynh, nàng lại nói không nên lời. Sống sót không tốt sao? Người không nên đều vì sống sót sao? Nếu là ngày trước, nàng nhất định sẽ khuyên sư huynh như vậy, nhưng bây giờ không được. Sư huynh, nhớ quay về. Nàng chậm rãi mở miệng nói. Hiên Viên Thái gật đầu, sau đó nhìn về phía rồng. Rồng chưa từng chần chờ, dùng long uy cộng hưởng với món đồ bên trong, sau đó mở ra một con đường cho Hiên Viên Thái. Lúc này Hiên Viên Thái cảm giác thân thể xuất hiện biến hóa, ánh mắt của hắn dừng lại trên Hiên Viên Kiếm. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đi tới phía trước Hiên Viên Kiếm. Vô thức đưa tay ra cầm chui kiếm. Trong nháy mắt đó, một cổ áp lực đến từ thế giới mới ép ở trên người hắn, khiến hắn nửa bước khó đi. Nhưng mà, lực lượng Hiên Viên Kiếm truyền khắp toàn thân hắn, cho hắn năng lực hướng về phía trước. là hướng về phía trước hay là về sau, đều là lựa chọn của hắn. Trong nháy mắt nhấc kiếm lên, hắn có thể cảm nhận được lửa nóng của Hiên Viên kiếm. Đối mặt với uy áp đáng sợ như vậy, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Đây là sự sợ hãi của người bình thường, hắn cũng không coi đây là hổ thẹn. Nhưng hắn vượt qua sợ hãi trong lòng, thẳng tiến không lùi. Giờ phút này, tín niệm của hắn khiến cho hào quang của Hiên Viên kiếm tỏa sáng. Long hồn cũng vừa tỉnh lại, tiểu tử ngươi cuối cùng đã đến, cẩn thận, nơi này gần như là có vào không ra. Đều phải xem người ở phía trung tâm có thể trấn áp thế giới mới hay không, chuyện chúng ta có thể làm chỉ có phụ trợ. Mặt khác, hắn có nhân hoàng chi tư. Mặc kệ bản tính của hắn như thế nào, có thể đi đến một bước này, lại đạt được sự tán thành của nhân hoàng điện, đã đủ để chứng minh tất cả. Ta biết. Hiên Viên Thái gật đầu. Trong nháy mắt nhìn thấy thân ảnh vĩ ngạn kia, nếu có người nói với hắn rằng đây là nhân hoàng tại thế thì hắn sẽ tin tưởng. Bây giờ không phải là lúc để ý tới chuyện này. Hiên Viên Thái cầm kiếm đi về phía thế giới mới, mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà vô số tiền bối đều đang tranh thủ thời gian vì hắn. Chúng ta không thể lãng phí cơ hội quý giá này được. Mọi chuyện chờ kết thúc rồi lại nói. Nếu như kết thúc mà bọn hắn không còn ở đây thì không cần nói nữa. Thiên Âm Tông, Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp chậm rãi cắm bán nguyệt trong tay vào trong đất. Bán nguyệt số 2 đã không cách nào dùng được nữa. Mà ở chỗ của nàng còn có hai thanh bán nguyệt. Số 3 và số 4. Số 4 là gần đây mới tới. Sau khi ngồi xuống, Hồng Vũ Diệp ho khan nghiêm trọng hơn một chút. Nàng nhìn qua nhân hoàng điện, trầm mặc không nói. Lúc này, trời cao có nước hoàng hà chảy đến, ánh sáng hạo thiên trấn áp hồ nước. Hiện nay, tất cả nhìn như là đang chiếm ưu thế. Nhưng thật ra là đám người phát lực cùng một thời gian, chỉ có thể áp chế đối phương trong một khoảng ngắn ngủi. Nếu như người bên trong không thể phong ấn thế giới mới này vào thời khắc mấu chốt thì thế giới mới sẽ nở rộ lần nữa. Còn về hậu quả, khụ khụ lại ho khan hai tiếng, Hồng Vũ Diệp biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, nàng ở trong một phòng ăn. Đối diện nàng là một thiếu nữ đang vùi đầu vào ăn. Chỉ là, xung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, khiến nàng hơi nghi hoặc một chút. Ngẩng đầu nhìn lên, liền lộ ra ý cười, sư tỷ. Sau đó, nàng chọn khối thịt đẹp nhất rồi đưa tới, có muốn ăn hay không? Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, nói, ăn no chưa? Vẫn còn chưa, nhưng mà sư tỷ có chuyện gì không? Ta có thể đợi lần sau lại ăn. Tiểu Liên nghiêm túc nói. Sau đó, Hồng Vũ Diệp mang theo Tiểu Ly đi ra phía ngoài, lúc này bọn hắn có thể nhìn thấy nhân hoàng điện đang trấn áp hồ nước. Oa! Tiểu Ly kinh ngạc, nước hoàng hà chảy xuống từ trên trời khiến Tiểu Ly cảm thấy rung động. Nàng từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy cảnh tượng như thế này. Sư huynh của ngươi ở bên trong. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói. Sư huynh ở bên trong. Tiểu Ly suy nghĩ một chút nói, có phải là rất nguy hiểm hay không? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Long Châu trước cổ Tiểu Ly, nói, có lẽ cái này có thể giúp hắn. Cái này. Tiểu Ly cầm Long Châu xuống, lập tức nói, vậy phải làm sao để đưa cho sư huynh đây? Ném vào là được. Hồng Vũ Diệp nói. Giọng nói vừa dứt, Thương Nguyên Long Châu liền bị ném vào bên trong nước hoàng hà. Lực đạo lớn đến mức không thể tưởng tượng. Sau đó, Tiểu Ly nhìn về phía Tiểu Ung bên cạnh. Tiểu Ung, người có muốn đi dẫn đường giúp sư huynh hay không? Gâu Tiểu Ung nắm lấy ống quần Tiểu Ly, dáng vẻ vừa nhỏ yếu bất lực lại ủy khuất. Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, đào đao trí mạng. Thiên đao vấn đạo, thiên đao trảm nguyệt, thiên đao trấn sơn. Lực lượng cường đại, trấn áp tất cả tín niệm, đánh tới như mưa to gió lớn. Long Thiên bị ép, liên tục bại lui. Nhưng mà, trên gương mặt hắn vẫn giữ vững nụ cười. Người vẫn còn quá yếu ớt, không có thời gian lắng động. Lúc này nhân hoàng điện và Giang Hạo chung tiếng, cửu khúc hoàng hà xông phá sơn hà, hạo thiên kính chiếu rõ đại địa. Hiên Viên Thái cầm Hiên Viên kiếm trong tay đại khai đại hợp, phá vỡ con đường phía trước. Tất cả mọi người đang cố gắng. Nhưng mà thắng lợi nhìn như gần ngay trước mắt, chỉ có Giang Hạo mới có thể trải nghiệm được sự bất lực trong đó. Không đủ, còn chưa đủ. Ngươi cảm nhận được đúng không? Không đủ, dù ngươi có lợi hại thế nào thì vẫn còn chưa đủ. Xét đến cùng vẫn là ngươi yếu hơn một bậc. Long Thiên cười ha ha. Thế yếu hiện tại chỉ là nhất thời, hắn cuối cùng cũng sẽ đạt được thắng lợi. Thế giới mới nhất định sẽ bao trùm thế giới cũ. Ngao. Một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên kinh động thiên địa. Một ánh sáng màu lam chiếu rọi tới. Ánh sáng rơi xuống trên người Giang Hạo, gia trì cho hắn. Cự Long mênh mông phá vỡ hư không. Long Thiên kinh ngạc, muốn đánh gãy sự gia trì của chân long. Nhưng mà cự long mênh mông ngâm một tiếng vang dội cổ kim, làm cho không người nào có thể tới gần. Lúc này, long ảnh vần quanh Giang Hạo, cuối cùng hóa thành một hạt châu rơi vào trong tay Giang Hạo. Trong lúc nhất thời, bóng người vốn có vẻ đơn bạc đang dần ngưng thực, giống như có sự lắng động của thời gian. Nhìn đến đây, Long Thiên giận dữ. Thế giới mới bắt đầu phun trào, bao trùm xung quanh. Trước đó, hắn muốn kéo đổ Giang Hạo, nhưng mà hiện tại chỉ có thể thu nó vào thế giới mới. Vảy rồng bao trùm toàn thân, lực lượng bắn ra ở giữa. Cường đại như ánh mặt trời chói chang. Giang Hạo không sợ hãi chút nào, khóe miệng lộ ra ý cười điên cuồng. Hai người không hề nói thêm lời nào, bắt đầu động thủ. Trong lúc nhất thời, lực lượng cuồn cuộn, đại địa vỡ vụn, nhân hoàng điện nổ tung. Nước hoàng hà bắt đầu bốc hơi, con đường thế giới mới cũng tan rã theo. Ánh sáng hạo thiên đạm, thế giới mới nhật nguyệt vô quang. Hiên viên kiếm rút lui, cánh cửa thế giới mới tiêu tán trong bóng tối. Lúc này, tất cả đều đang biến mất, duy chỉ có Giang Hạo và Long Thiên đánh nhau. Ý niệm của bọn hắn bắn ra như hồng thủy. Ta là người mang thế giới mới, tâm ở khắp thiên hạ, người lấy cái gì để đấu cùng ta? Ta tay phải nắm thiên đao, tay trái bất hủ thuẫn, người mang hồng mông tử khí, lòng có vô địch chi ý, ta không dựa vào cái gì, chỉ bằng ta Tiếu Tam Sinh chắc chắn sẽ vô địch thế gian. Oanh! Lực lượng khổng lồ bộc phát, thiên địa ảm đạm phai mờ. Tất cả đều biến mất hầu như không còn trong nháy mắt. Bên ngoài, lực lượng cường đại bộc phát ra. Nhân hoàng điện rách nát không chịu nổi, hiên viên kiếm ảm đạm vô quang, ánh sáng hạo thiên biến mất, nước hoàng hà không còn. Mà hồ nước vẫn còn sống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nín thở quan sát, không biết kết quả sẽ như thế nào. Lúc này, hiên viên hòa xông vào, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của hiên viên thái. Rồng đi theo bên người nàng, muốn nhìn trộm xung quanh, nhưng hồ nước đã ảnh hưởng đến mọi thứ. Hồ nước đang sợ giống như có thể thôn phệ tất cả bất cứ lúc nào. Mọi người cảm thấy, sau một khắc dường như có thể hoàn toàn quyết định sinh tử của bọn hắn. Nhưng mà, đột nhiên tử khí bùng nổ, bao trùm cả hồ nước. Chưởng trung càn khôn. Tử khí xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Chẳng qua là lúc tử khí hoàn toàn biến mất, hồ nước gần như biến mất theo, chỉ còn một chút nước hồ còn sót lại. Nhưng mà nước hồ đã không còn hắc ám giống như trước đó. Nó đã biến thành dòng nước bình thường. Nhân hoàng điện bị phá hư, cuối cùng bị một cổ lực lượng dẫn động phóng lên tận trời, sau đó biến mất ở trong chân trời. Lúc này, dưới nhân hoàng điện cũng có rất nhiều nước hồ, khiến trong này trở thành một mảnh hồ lớn. Hiên viên hòa và rồng xem xét bốn phía. Bên kia, rồng hoảng sợ nói. Lúc này, hiên viên hòa mới nhìn về phía biên giới hồ nước, một thân ảnh nằm ở nơi đó, không rõ sống chết. Chính là hiên viên thái. Khí tức hắn yếu ớt, được đại địa bảo vệ. Nếu không thì chắc chắn đã chết rồi. Hiên viên hòa chạy tới, không có bối rối, cũng không dám để cho tâm mình vì rối loạn mà mất đi năng lực hành động. Nàng tỉnh táo ôm lấy hiên viên thái trọng thương, nhìn về phía rồng, chúng ta trở về. Rồng gật đầu, sau đó cuốn hiên viên kiếm lại, mang người nhanh chóng trở về. Trên đường đi, cường giả Huyền Thiên Tông cuối cùng cũng tìm được bọn hắn. Nhìn thấy hiên viên thái sắp chết, bọn họ tức giận không thôi. Hồ nháo, đúng là hồ nháo, bản thân tu vi gì cũng không rõ sao. Trách cứ thì trách cứ, nhưng bọn hắn lại có chút vui mừng. Lần đại kiếp nạn này, Huyền Thiên Tông bọn hắn có góp sức. Sau đó, bọn họ mang người trở về, dù sao cũng phải cứu người. Sinh cơ của rồng cũng đang tẩm bổ cho hiên viên thái. Cửu khúc hoàng hà. Tư Trình nhìn về phía trời cao, lúc này nhân hoàng điện phóng đến từ phía chân trời, cuối cùng rơi xuống trong hoàng hà. Sau đó, nó bộc phát, cho dù là bọn hắn đều không thể lại cắm tay. Đó là ảnh hưởng của việc lượng lớn lực lượng của nhân hoàng điện va chạm với thế giới mới. Mặc dù thực lực của bọn hắn cũng không tệ lắm, nhưng vẫn không đủ để đối mặt với thế giới mới. Bích Trúc nhìn nhân hoàng điện rách nát, có chút bận tâm, đây là thắng rồi sao? Không biết, cảm giác chỉ là chiếm ưu thế trong một nháy. Vạn Hương nhìn về phía nơi xa, nói, theo một chút cảm giác, chúng ta hẳn là đã chiếm được ưu thế trong hô hấp. Theo lý thuyết thì sau mấy cái hô hấp, thế giới mới sẽ bộc phát lần nữa. Cũng có thể là không có bộc phát. Đúng là không có bộc phát, hình như lại bị lực lượng mới áp chế. Tư Trình tính toán một chút. Phát hiện tạm thời tính không ra, cần ổn định một đoạn thời gian. Thiên cơ mà thế giới mới mang tới quá hỗn loạn, dù là thứ có thể tính ra thì cũng phi thường mơ hồ. Chỉ có thể để cho thiên cơ ổn định lại trước đã. Bích Trúc gật gật đầu, mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng mà trước mắt mà nói đang là chuyện tốt. Cũng không biết cuối cùng là ai ra tay. Sảo Di nhẹ nhàng thở ra, giống như bản thân lại vượt qua một kiếp nạn. Thân là tu sĩ nguyên thần, bản thân chưa hề động thủ một lần. Động thủ đều là cường giả kim đan. đây chính là chênh lệch giữa kim đan và nguyên thần. Sảo Di tự giễu trong lòng một câu. Trên một tường thành nào đó, nam tử trung niên nhíu mày nhìn về phía nơi xa. Lúc này, tay hắn cầm Hạo Thiên Kính, hình như đang chuẩn bị động thủ lần nữa bất cứ lúc nào. Dù trạng thái hiện tại của hắn không tốt thì cũng đã nghĩ kỹ phương pháp ứng đối. Nhưng mà ta cảm giác sai rồi sao? Mặc dù vào thời khắc cuối cùng kia đã áp chế đối phương, nhưng mà cực kỳ yếu kém, theo lý thuyết thì sẽ còn bộc phát mới đúng. Hắn nhìn ra xa xa, có chút không hiểu. Dù cho lại có người ra tay, chắc là cũng sẽ không thể tùy tiện trấn áp như vậy mới đúng. Do dự một chút, hắn quyết định ngồi xếp bằng, chú ý phía trước. Có thể xuất thủ bất cứ lúc nào. Không có càng nhiều tin tức, cũng chỉ có thể thủ ở chỗ này. Lúc này, tất cả mọi người ở bên ngoài Thiên Âm Tông đều cảm thấy kinh ngạc, tất cả hình như đã kết thúc. Có chút không chân thực. Mà những người biến mất kia cũng nằm trên mặt đất. Trịnh Thập Cửu tìm phải tìm trái, cũng không nhìn thấy Giang Sư Đệ. Trước đó, lực lượng kinh khủng như vậy bộc phát, Giang Sư Đệ cũng là giữ nhiều lành ít. Mà mấy người bọn họ đều cảm thấy may mắn. Nếu không phải vì có Giang Hạo, bọn hắn có lẽ đã không còn trên đời này nữa rồi. Mặc dù bên kia có không ít người nằm, nhưng không cách nào xác nhận được bọn hắn là sống hay chết. Cũng không người nào dám đi qua. Lỡ như sẽ còn bộc phát thì sao? Bạch chỉ nhìn về phương xa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trưởng giáo cũng không cho ra tín hiệu gì. Mọi chuyện cứ làm theo suy nghĩ của mình là được. Nàng để người mang đám người Đề Đăng về trước, như vậy có thể hỏi thăm tình huống bên trong. Nhưng mà Giang Hạo cũng ở nơi đây, nàng chưa từng phát hiện ra hắn. Không biết tình huống như thế nào. Nhưng mà phía sau Giang Hạo có người, chắc là an toàn hơn đám người Đề Đăng. Cùng lúc đó, chỗ ở của Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp ngồi dưới tàn cây, nhìn hoa của bàn đào thụ đến xuất thần, nước trà bên cạnh có nhiệt tỏa ra, ngoài trừ của nàng, bên cạnh còn có một chén. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ là, lúc thu hồi ánh mắt, nàng sẽ nhìn về phía phòng. Hình như cảm thấy nơi đó sẽ có biến hóa gì. Quả nhiên. Vào lần thứ năm nhìn về phía phòng, một bóng người xuất hiện ở nơi đó. Giang Hạo trở về. Sắc mặt hắn thoáng có chút tái nhợt. Hắn cũng không có ưu thế trong trận chiến vừa rồi. Đối phương là tồn tại cổ lão, kiến thức vượt xa hắn, lý giải đối với thế gian không phải là thứ mà hắn có thể so sánh. Dù bản thân hắn dựa vào Nhân Hoàng Điện, Hiên Viên Kiếm, Nước Hoàng Hà, Hạo Thiên Kính, Một Đao của Hồng Vũ Diệp, Thương Uyên Long Tộc, Thái Sơ Thiên Đao, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn thì cũng chỉ là may mắn áp chế thế giới mới được 10 hơi. Nếu không phải có Thương Uyên Long Châu gia trì, thậm chí ngay cả 3 hơi đều không được. Quá yếu. Bản thân vẫn còn quá yếu. Tu vi, tâm cảnh, cảm ngộ đối với thiên địa đều là như thế. Lần này có thể tránh thoát một kiếp là bởi vì có quá nhiều người giúp hắn. Nhưng mà những người này có thể giúp hắn một lần, lại không giúp được lần hai. Chỉ có thể dựa vào bản thân, nhưng mà hắn cần thời gian và môi trường tu chân bình thường. Hiện nay đại kiếp đi qua, chỉ thiếu thời gian. Vẫn nên an tâm ở lại tông môn, làm chuyện nên làm. Sau khi thành tiên, có lẽ có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng vẫn cần ở lại Thiên Âm Tông. Ngoài trừ vì bên ngoài phân tranh quá lớn ra, cũng bởi vì thiên hương đạo hoa. Có hoa thì thời gian mới có ý nghĩa. Nếu không thì hắn sẽ không có bọc khí, muốn tấn thăng rất không dễ dàng. Xem ra ngươi không có bị thương. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền vào. Giang Hạo quay đầu, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang lạnh nhạt uống trà. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Nếu như không có một đao kia, hắn sẽ vô cùng khó khăn. Cuối cùng có thể thành công hay không đều là hai chuyện. Lần này nói là hắn thành công, không bằng nói là hắn đứng trên bờ vai của nhiều cường giả như vậy mới thành công. Nhất là đứng ở trên vai Nhân Hoàng. Đây mới chỉ là đối mặt với một khe hở của thế giới mới mà thôi. Nếu như đối mặt với toàn bộ thế giới mới thì mười hắn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo ngồi xuống, đưa một hạt châu thuần trắng ra ngoài. Tử khí bao vây hạt châu thuần trắng, Giang Hạo trước đó thấy cảnh này thì cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Thiên Cực Mộng Cảnh Châu phải là năm màu, không ngờ tới là thuần trắng. Dù là đen nhánh thì mới xứng với nó. Hồng Vũ Diệp chưa từng tiếp nhận hạt châu, chỉ nói, trên đời này còn có người suối quẩy hơn ngươi sao? Một người tay cầm 3 hạt châu. Chỉ là, có một câu nàng không có nói ra miệng. Chưa từng có người nào có thể đồng thời trấn áp 3 hạt châu. Từ xưa đến nay đều là như thế. Được xưng là người thứ nhất từ xưa đến nay. Giang Hạo thấy Hồng Vũ Diệp không thèm nhận, trong lòng thoáng có chút thở dài. 3 hạt châu đúng là rất nguy hiểm. Giang Hạo nhấp một ngụm trà, cảm giác thân thể khôi phục rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một hồi lâu. Tiền bối. Giang Hạo có chút lo lắng. Ngươi đã gặp cái gì bên trong Thiên Cực Mộng Cảnh Châu? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Gặp được một người tên là Long Thiên. Giang Hạo đáp. Đã nói rất nhiều chuyện với hắn. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy. Hắn nói cái gì? Nói muốn mang đến hạnh phúc cho thế giới này, thoát khỏi cực khổ. Ngươi cảm thấy tin được không? Có lẽ có thể tin được, chỉ là không phải thứ ta muốn. Thế giới mới gần như thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người, điều này cũng không có gì. Chỉ là Giang Hạo cũng không muốn trở thành một thành viên trong đó. Mỗi người đều không giống nhau, có rất nhiều người chịu khổ gặp nạn. Phải nói là nhiều không kể xiết. Chuyện hắn có thể làm vẹn vẹn chỉ là nếu có năng lực thì sẽ ra tay tương trợ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhìn không thấy, không gặp được, bản thân bất lực, cũng sẽ không lo lắng. Ngươi thích thế giới như nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư dưới rồi lắc đầu, ta chỉ là đang thích ứng với thế giới này. Hắn cảm thấy Long Thiên thật sự lợi hại. Hắn không thích thế giới này, cho nên hắn mở ra thế giới mới. Dạng người này, quả thật cao minh đến cực điểm. Bản thân mình còn kém xa hắn. Mặc dù thế giới mới bị phong ấn, nhưng thế giới mới vẫn luôn tồn tại. Quay đầu nhìn lại, thật sự có người vượt được hắn sao? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, trầm mặt không nói. Cuối cùng, nàng chỉ là nhắc nhở, ba hạt châu, từ xưa đến nay không có người nào cùng nắm giữ cả. Giang Hạo cũng không lý giải được ý của đối phương. Không ai biết được ba hạt châu hung vật cực hạn thiên địa tập hợp một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì. Hồng Vũ Diệp lại nói. Vãn bối sẽ cẩn thận. Giang Hạo đáp. Sau đó, Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, sau khi uống trà và khôi phục kha khá, hắn liền rời khỏi sang, đi bên ngoài báo danh. Sau khi tập hợp với đám người Trịnh Thập Cửu, bọn hắn đi bàn giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này kết thúc mỹ mãn. Thủ tịch dự tuyển chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trừ khi, người ra ngoài trở về khởi xướng khiêu chiến với hắn. Một số người bởi vì nhiệm vụ tông môn mà không cách nào trở về là có tư cách khiêu chiến. Nhưng mà, cần báo trước nửa năm hoặc là một năm. Đương nhiên, lập tức ứng chiến cũng có thể. Còn về người trở lại trước đó thì không thể khiêu chiến. Ít nhất là trong thời gian ngắn không thể. Sau khi tạm biệt mọi người, Giang Hạo quay về chỗ ở bên ngoài xuất hiện một cái hồ lớn, từng tông môn đều đi thăm dò. Nơi đó có một ít mảnh vỡ của Nhân Hoàng Điện, có thể tính là cơ duyên. Thiên Âm Tông cũng có chút để ý, Giang Hạo không thèm để ý, hắn cảm giác có chút mỏi mệt, cần nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi tỉnh lại, Giang Hạo cảm thấy trạng thái tinh thần không tệ. Thuận tiện giám định Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, thế giới mới của Long Thiên, bị Chưởng Trung Càn Khôn phong ấn, sau 15 ngày sẽ tự động thoát khỏi phong ấn. Nếu như không có người trấn áp, cánh cửa thế giới mới sắp mở ra, vạn vật sinh linh sẽ bị nuốt vào trong, đại địa sẽ không còn dấu vết sinh mệnh. Thời kỳ thượng cổ, có rồng đi khắp đại địa, nhìn thấy nhân gian khó khăn, phát hiện bản thân mạnh hơn cũng không thể thay đổi thế giới này, cho nên hắn quyết định khai sáng thế giới mới, mang đi tất cả khổ ách, tung xuống hạnh phúc cho tất mọi người. Dưới trạng thái phong ấn này, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu sẽ củng cố thần hồn. Củng cố thần hồn sao? Có vật này, bản thân hắn sẽ có thể ứng đối tốt hơn với công kích thần hồn. Ba hạt châu đều có tác dụng của riêng mình. Hơn nữa, hiệu quả lại không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như Thiên Cực Ách Vận Châu có thể trấn áp tất cả nguyền rủa, bất kỳ nguyền rủa gì đều không có tác dụng đối với hắn. Giang Hạo cảm khái một câu, đi vào trong sân, lúc này con thỏ còn đang ngủ. Hắn nhìn con thỏ, cảm giác khí tức đối phương bình ổn, chỉ là không biết vì sao hắn lại không muốn gọi đối phương tỉnh dậy. Sau khi tưới nước, hắn liền rời khỏi sân, hướng về phía Linh Dược Viên. Vẫn là con đường dọc bờ sông. Chỉ là đi tới lại có một loại cảm giác cực kỳ dài lâu. Là mỏi mệt sao? Giang Hạo cảm thấy bản thân vẫn còn chưa khôi phục. Đi vào Linh Dược Viên, Trình Sầu có chút cao hứng. Hắn nói rất nhiều. Trước đây Trình Sầu nói cái gì, Giang Hạo đều sẽ lặng lặng lắng nghe, lần này hắn phát hiện bản thân mình lại không nghe lọt một câu nào. Vẫn là quá mệt mỏi sao? Sau đó, hắn cố gắng lắng nghe. Trước đó, có một nhóm linh dược thượng phẩm tiến vào, sư huynh muốn đi quản lý hay không? Trình Sầu nói, hình như biết Giang Hạo sẽ có hứng thú. Mang ta đi xem một chút. Giang Hạo nói, có linh dược thượng phẩm để trồng trọt đương nhiên là một chuyện tốt. Có lẽ sẽ dễ dàng ra bọt khí màu lam. Là dáng vẻ của hoa, phía trên có một ít gai. Nhưng mà sẽ có sợi rễ quấn lấy, cần tách sợi rễ ra. Sau khi Giang Hạo hiểu rõ liền ngồi xuống bắt đầu quản lý linh dược, thuận tiện để Trình Sầu đi làm việc của mình. Thời gian trôi qua từng giờ, Giang Hạo an tâm quản lý. Chỉ là, tay hắn đột nhiên vạch một cái, đúng lúc đụng vào hoa gai. Một loại cảm giác nhói nhói truyền đến. Giang Hạo thu tay lại, nhìn về phía ngón tay, phát hiện nhiều thêm một vết thương, máu tương đỏ thắm đang nhỏ xuống. Nhìn vết thương, hắn có chút mờ mịt. Bị thương rồi. Sao lại thế? Bản thân tu vi đăng tiên, dù có thực hiện ảnh hưởng khống chế trong phạm vi kim đan thì cũng không có khả năng bị hoa linh dược đâm bị thương. Trong lúc nhất thời, hắn có chút nghĩ không ra. Sau khi dùng thuật pháp ổn định vết thương, hắn liền đứng dậy trở về. Không có chào hỏi với mọi người. Trên đường đi, hắn đột nhiên dẫm lên một cái hố, bắp chân xuất hiện vết thương. Giang Hạo rõ ràng phát hiện được vấn đề, nhưng vẫn không có làm được gì. Hắn nhìn về phía nhà mình rồi chậm rãi đi đến. Cảm giác rất lâu mới trở về được trong sân. Cánh tay và chân của hắn lúc này đều có vết thương. Sau khi trở về, hắn khoanh chân ngồi cạnh thiên hương đạo hoa, thái sơ thiên đao bị hắn lấy ra đặt ở trên đầu gối. Sau đó, hắn vận chuyển hồng mông tử khí. Như thế vết thương mới dần khép lại, nhưng hắn không có dừng lại, mà là không ngừng vận chuyển. Cho đến khi qua giờ tí, hắn không dám do dự, sử dụng giám định đối với mình. Trạng thái, thân trúng thiên tuyệt cổ độc và đồng tâm chưởng của Hồng Vũ Diệp, đồng thời bị dính vào bên trong vòng xoáy nhân quả của Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Khí vận bị Thiên Cực Ách Vận Châu phá hư, vận rủi cuốn thân, thân thể bị Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu tan rã khiến cho yếu ớt không chịu nổi, nguyên thần bị Thiên Cực Mộng Cảnh Châu dao động khiến cho ảm đạm. Vòng xoáy hình thành, hạt châu không cách nào phá hư, chỉ có thể lấy thân thể mạnh mẽ đối kháng, tăng cao tu vi có thể tiếp nhận càng nhiều. Lấy nguyện huyết có thể tiêu trừ một phần ảnh hưởng của vòng xoáy trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như không làm gì, sau 13 ngày thân thể sẽ hoàn toàn không thể thừa nhận, vận chuyển hồng mông tử khí và cầm thần vật có thể tiếp nhận 65 ngày. Nhìn xem tất cả, Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Bản thân lâm vào bên trong vòng xoáy của hung vật thiên cực. Nhiều nhất chỉ kiên trì được 65 ngày. Cửu khúc hoàng hà. Lúc này, ánh sáng tinh thần đang nở rộ trên trời cao, Tư Trình lấy nước sông đổ vào sao trời. Hồi lâu sau, nước sông rơi xuống, tinh quang khôi phục bình thường. Hắn chau mày nói, tính ra rồi. Kết quả như thế nào? Vạn Hưu hỏi. Tử tinh ảm đạm, đại kiếp sắp tới. Tư Trình khó có thể tin nổi. Hai người liếc nhìn nhau, hình như đều nghĩ đến cái gì đó. Đi, đi Bắc Bộ, phải nhanh. Vạn Hưu lập tức nói. Bích Trúc bên cạnh có chút mờ mịt, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiên tử chắc là có thể tự mình rời đi đúng không? Người có tu sĩ nguyên thần hỗ trợ, chắc là không chuyện gì, đám kim đan chúng ta đi trước đây. Vừa dứt lời, Vạn Hưu và Tư Trình trực tiếp biến mất tại chỗ. Nhìn hai người biến mất, Bích Trúc trong lúc nhất thời không xác định được bọn họ có phải là đang chạy trốn hay không. Nhưng mà xem ra không phải, mà là vội vàng đi Bắc Bộ tìm món đồ gì đó. Bọn hắn cuối cùng đã nghĩ tới điều gì, mà nhất định phải đi Bắc Bộ một chuyến. Bích Trúc có chút không hiểu. Nhưng mà, thân là người mới bước chân vào con đường kim đan, đoán không ra suy nghĩ của cường giả cũng là chuyện bình thường. Công chúa. Sảo Di cũng có chút để ý, Bích Trúc nhún vai, ta chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi, ta không có khả năng biết được rất nhiều chuyện. Hơn nữa, chúng ta không nên nghĩ quá nhiều ở cái độ tuổi 18 này. Thanh xuân không thể sống uổng, chúng ta đi lữ hành đi. Ngắm nhìn sơn hà đại địa, ngắm nhìn cảnh đẹp trước đó chưa từng để ý, công chúa Sảo Di lại kêu một tiếng. Ta thì có biện pháp nào, ta mới 18 tuổi, đại kiếp sắp tới khẳng định có người cao đón lấy. Chuyện chúng ta có thể làm hiện tại chính là hưởng thụ 18 tuổi thanh xuân. Bích Trúc hảo tâm khuyên giải. Sảo Di, công chúa nói có lý. Mặc kệ các nàng có làm nên chuyện gì hay không thì chỉ có thể an tâm chờ đợi. Bích Trúc nhìn về phía Thiên Âm Tông, cảm giác bản thân mấy năm này đi đâu đều khổ. Vận khí và cuộc sống lúc trước cũng có thể. Nhưng mà sau này, vận khí càng ngày càng tốt, cuộc sống càng ngày càng khổ. Thiên Âm Tông. Giang Hạo ngồi ở bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, trầm mặc không nói. Hắn vốn cho rằng phong ba hạt châu thiên cực thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Trong lòng không có chút đắc ý là không thể nào. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng trên người mình mang theo bê hạt châu. Những người khác làm được sao? Mặc dù loại cảm giác này cực nhỏ, nhưng đúng là có tồn tại. Nhưng mà, tai ách đã tới. Tới với một loại phương thức mà hắn không hiểu. Ba hạt châu giao thoa với nhau, cuối cùng hình thành vòng xoáy. Chưa từng có người nào cùng chiếm được ba hạt châu một lúc, nên cũng không ai biết được hậu quả. Hắn là người đầu tiên, nhưng cũng có khả năng là người thứ nhất chết ở trong ba hạt châu bị phong ấn. Trong lòng hắn có một loại bi thương không hiểu. bản thân hắn cẩn thận nhiều năm như vậy, cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không thể trốn được vận mệnh này. Tăng cao tu vi, căn bản là không kịp. 65 ngày tiếp theo phải không ngừng vận chuyển hồng mông tử khí. Nếu như không vận chuyển, bản thân chỉ có 3-40 ngày. 3-40 ngày thì có thể làm được cái gì? Trồng linh dược. Linh dược nảy mầm ngắn thì 4 tháng, lâu là 1 năm. 4 tháng. 120 ngày, bản thân căn bản không có thời gian. Ngoại trừ thời gian, điều kiện của bản thân cũng không cho phép. Vận rủi cuốn thân, hắn làm cái gì cũng dễ dàng bị thương tổn. Mà nguyên thần và thân thể tan vỡ, bất kỳ tổn thương gì đều có thể hình thành vết thương trí mạng. Nói cách khác, hắn có thể sẽ chết trong quá trình trồng linh dược. Mà đào quán thân thể của hắn căn bản không đào được quán, vận rủi cuốn thân cũng có thể sẽ khiến hắn tử vong nhanh hơn. Trừ khi hắn có 40 đóa thiên hương đạo hoa, chỉ có như này mới có thể tấn thăng một lần trong vòng một tháng. Nhưng mà giữa thiên nói cách khác, biện pháp tăng cao tu vi căn bản không làm được. Còn về nguyện huyết đạo Giang Hạo đặt một chút nguyện huyết ở bên người, lúc dẫn động nguyện huyết bay đến bên cạnh hắn, cuối cùng hóa thành tro tàn. Tiêu hao một tia nhân quả. Như giọt nước trong biển cả. Dù có hóa tất cả mọi người xung quanh thành nguyện huyết, cũng kéo dài không được bao nhiêu tuổi thọ. Trừ phi làm cho tất cả mọi người trở nên cuồng nhiệt, không giữ lại chút nào, thiêu đốt sinh mệnh để kéo dài tính mạng cho hắn. Nhưng mà, chỉ là kéo dài tính mạng. Giang Hạo lau sạch thiên đao, không còn suy nghĩ nhiều nữa. Lúc này, hắn nghe được âm thanh từ bên ngoài, là con thỏ về muộn. Vừa tiến vào, nó liền thấy Giang Hạo nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, nó đứng thẳng người, nghiêm túc nói, bạn bè trên đường quá nhiệt tình, muốn để thỏ gia kiến thức chuyện là vạn cổ. Nói tiếng người. Giang Hạo nhẹ nhàng mở miệng. Tiểu Ly mang ta đu xem đom đóm. Con thỏ đáp. Giang Hạo nhìn qua đối phương, trong lòng có chút cảm khái. Hắn còn nhớ rõ lúc con thỏ mới vừa tới. Bọn hắn gặp nhau tại Linh Dược Viên, cuối cùng bởi vì thân có tiềm lực nên nó mới được hắn nuôi. Hồng Vũ Diệp lấy đi vật bên trong thân thể con thỏ. Như thế, nó mới thuận lợi ở lại nơi này. Bất tri bất giác đã qua rất nhiều năm. Bản thân 43 tuổi, số tuổi của con thỏ cũng không nhỏ. Nghỉ ngơi đi. Giang Hạo nói. Chủ nhân muốn ở bên cạnh thiên hương đạo hoa sao? Con thỏ tò mò hỏi. Giang Hạo gật đầu bình tĩnh nói, gần đây đều ngồi ở chỗ này. Con thỏ vốn định tới, lại bị Giang Hạo yêu cầu đi đến dưới bàn đào thụ. Con thỏ liếc thiên hương đạo hoa một cái, có chút không nỡ. Cuối cùng, nó treo ngược ở trên bàn đào thụ rồi ngủ mất. Nhìn xem nó, Giang Hạo có chút cảm khái. Bạn bè trên đường của con thỏ thật nhiều, có phiền não gì đều có thể xử lý giúp nó. Bản thân không cần lo lắng bất kỳ thứ gì. Lúc này, hắn rũ mắt, nhìn thấy một số cỏ dại bình thường đã khô héo. Quanh người hắn cũng xảy ra vấn đề. 60 ngày Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, trong lòng có chút không nỡ. Bản thân rõ ràng còn có tương lai tốt đẹp, cuối cùng lại bởi vì sai lầm mà lâm vào khốn cảnh như này. Nếu như sớm tách hạt châu ra thì sẽ không xuất hiện vòng xoáy. Bản thân vất vả chút cũng sẽ không trở nên bị động như thế. Hiện nay, dù có cửu chuyển thế tử cũng không có cách nào. Bản thân vừa chết, ba hạt châu chắc là đều sẽ bộc phát. Đến lúc đó, dù bản thân có sống lại, cũng phải tiếp nhận lực lượng của ba hạt châu. Vẫn là tuyệt cảnh, vẫn phải chết không nghi ngờ. Thật sự không có cách nào sao? Hắn nghĩ không ra biện pháp gì. Dù là xin Tiên Tông giúp đỡ cũng vô dụng, thời gian không kịp. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, bắt đầu vận chuyển tử khí, tranh thủ thời gian cho mình. Lúc mặt trời xuất hiện, hắn thu hồi tử khí, mở mắt ra nhìn về phía con thỏ. Lúc này, con thỏ đã tỉnh lại. Chủ nhân, xuất phát sao? Con thỏ rơi xuống trên mặt đất, hỏi. Ngươi đi đi, nói với Trình Sầu một tiếng, ta gần đây đang bế quan, không đi qua. Giang Hạo nói. Con thỏ cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc chạy đến cổng thì đột nhiên hỏi, chủ nhân, ngài có muốn nữ chủ nhân nữa hay không? Không đợi Giang Hạo trả lời, con thỏ liền rời đi. Giang Hạo rũ mắt, nữ chủ nhân bản thân chỉ có thể sống thêm 2 tháng. Dù tất cả điều kiện đều thích hợp, cũng không có cách nào muốn. Khụ khụ, hắn đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái. Sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Hắn lấy ba hạt châu ra, sau khi lần lượt phong ấn, hắn mới đứng dậy muốn đi lên lầu lấy phù bút thường dùng. Đột nhiên muốn chế phù. Chỉ là, hắn vừa mới bước đi liền dừng lại. Một loại cảm giác mỏi mệt bao trùm toàn thân hắn, rõ ràng là gần trong gang tấc lại tựa như cách một vùng trời, không cách nào vượt qua. Giang Hạo cười khổ một tiếng, cuối cùng lại lui trở về. Hắn ngồi ở trước thiên hương đạo hoa, tiếp tục vận chuyển tử khí. Thời gian trôi qua từng ngày. Giang Hạo cảm thấy thời gian 7 ngày cực kỳ dài lâu. Trong 7 ngày này, hắn không hề rời khỏi sân, khí tức trên thân càng thêm suy nhược. Con thỏ đứng ở trước mặt Giang Hạo, nói, chủ nhân, sắc mặt ngài có phải là có chút tái nhợt hay không? Hậu quả bế quan. Giang Hạo nói. Lúc này, Thương Uyên Long Châu bị hắn đeo ở trước ngực. Nhưng mà, lực lượng phía trên gần như đã dùng hết, không cho được hắn trợ giúp gì. Con thỏ gật đầu, không có bất kỳ ý nghĩ dư thừa nào, nhanh chóng rời đi. Sắc mặt Giang Hạo lúc này như là một tờ giấy trắng. Hắn nhìn con thỏ rời đi, mới nhịn không được ho khan. Khụ khụ. Tiếng ho khan càng lúc càng lớn, sau đó phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người mất hết sức lực ngã trên mặt đất. Mặc dù tử khí đang vận chuyển, nhưng mà không làm dịu được gì cả. 63 ngày có lẽ đến lúc đó bản thân cũng không phải là sống sót, mà chỉ là còn một hơi nữa mà thôi. Tu vi vào lúc này như là giấy trắng, không cách nào mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Trong sân, ánh nắng rơi vào nơi này, một tia tử khí phát ra từ bên trong máu trên mặt đất cũng dần bốc hơi. Lúc này, Giang Hạo suy yếu ngã xuống đất mới đứng dậy. Hắn lại ngồi xếp bằng. Nhìn hai tay của mình, phát hiện vừa mới ngã xuống, tay liền bị trầy da. Chuyện này khiến hắn nhớ tới khi còn bé. Khi đó bản thân đang trẻ củi, bởi vì thân thể quá yếu, thường xuyên xuất hiện một chút vết thương, nhưng mà đều khôi phục rất nhanh. Nhưng bản thân hôm nay không chỉ có bị tổn thương nhanh, còn không cách nào khôi phục. Trong lúc nhất thời, hắn nhớ lại khi còn bé, khi đó mẹ kế kéo hắn tới hậu viện, nói cho hắn biết mỗi người ở nhà đều phải làm việc. Việc của hắn chính là đốn củi. Sau đó, suy nghĩ lại nhảy tới ngày hắn bị bán, nhìn thấy mẹ nhận tiền rồi quay về trong phòng. Khi đó, hắn nhìn thấy tiên nhân mua mình nói hai câu liền muốn quay đầu cáo biệt. Sau đó, thứ hắn thấy chỉ là cửa phòng đóng lại. Nghĩ tới đây, một loại bi thương không hiểu xuất hiện ở trong lòng hắn. Hiện nay bản thân hắn sớm đã không còn trách tội ai. Có lẽ là do người sai, cũng có lẽ là hoàn cảnh sai. Đi đến tình trạng hôm nay, mình đã rất tận lực. Hắn không hề từ bỏ, vẫn luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội, nhưng mà không như mong muốn, nhân lực có lúc sẽ thiếu thốn. Giang Hạo ngồi xếp bằng, vận chuyển tử khí, áp chế thân thể tan vỡ, nguyên thần ảm đạm. Vận rủi cuốn thân không biết làm thế nào. Chuyện duy nhất có thể làm chính là dùng thần vật như Thiên Hương Đạo Hoa, Thái Sơ Thiên Đạo áp chế. Thời gian qua rất chậm, lại giống như rất nhanh. Ngày thứ 10. Giang Hạo cảm thấy mình như đã đi qua 10 cái xuân thu, nhưng mà bản thân chỉ còn lại 53 ngày. Ngày hôm đó, hắn ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Lực lượng của thân thể giống như bị rút khô. Không người biết được hắn hiện tại thống khổ như thế nào. Bởi vì thiên cực tỉnh Mặc Châu, thân thể có một loại cảm giác như bị xé rách. Mà bởi vì thiên cực Mộng Cảnh Châu, nguyên thần cũng đang dần bị xé mở. Giang Hạo nằm rạp trên mặt đất, nhìn Thiên Hương Đạo Hoa trước mắt, cảm giác sinh mệnh của mình thật sự sắp đi đến phần cuối. Trong lúc nhất thời, hắn không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Hắn chỉ cố gắng đứng dậy, cố gắng duy trì như bình thường. Tất cả nguyện huyết đều bị hắn đem ra để làm dịu thống khổ cho mình. Đống nguyện huyết này chỉ có tác dụng như vậy. Vào giữa trưa, Trình Sầu tới. Giang Hạo để hắn tiến vào. Sau khi tiến vào, Trình Sầu lập tức cảm thấy sợ hãi. Sư huynh ngươi. Gương mặt tái nhợt kia khí cho người ta nhìn mà kinh hãi. Bế quan mang tới, không ngại. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Nhưng mà Trình Sầu có chút bận tâm. Mặc dù sư huynh nói như vậy, nhưng hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Thỏ Gia và Tiểu Ly gần đây không biết lại đang mưu đồ bí mật gì, hình như đang chạy khắp nơi. Trình Sầu có chút lo lắng nói. Thật sao? Giang Hạo rũ mắt, nói khẽ, không ngại, bọn hắn biết phân tất. Sau đó, Trình Sầu lại nói về chuyện linh dược viên, còn nói có linh dược thượng phẩm, nếu như sư huynh bế quan không tiện thì có thể đưa tới. Giang Hạo từ chối. Sau đó, hắn lại giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sầu. Bởi vì luyện khí pháp cải biến, Giang Hạo giảng rất cẩn thận. Chạng vạng tối mới kết thúc. Lúc rời đi, Trình Sầu vẫn còn có chút lo lắng, sư huynh, có chuyện gì ta có thể làm không? Giang Hạo suy tư rồi nói, giúp ta mua một phù bút đi. Qua một canh giờ, phù bút tinh xảo xuất hiện ở trước mặt Giang Hạo. Giang Hạo cầm bút, có chút cảm khái. Có lẽ là vì sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối cùng, bản thân rõ ràng còn muốn chế phù hơn trước đó. Mặc dù không có bất cứ tác dụng gì, nhưng chính là muốn chế tác. Cũng không biết vì cái gì. Chẳng qua là sau khi Trình Sầu rời đi, hắn thử chế phù, không hề nghi ngờ, thất bại. Không cách nào vận dụng linh khí, tay cầm bút cũng đang run rẩy. Làm sao có thể chế phù? Sau đó, Giang Hạo vận chuyển Hồng Mông tử khí, ngẫu nhiên có thể thử chế phù. chỉ là chưa từng thành công. Thời gian 5 ngày trôi qua rất nhanh, sắc mặt Giang Hạo lại càng tái nhợt. Tinh thần hắn lúc này rất khó mà tập trung. Dường như tất cả đang phát triển theo hướng xấu nhất. Trước mặt ba hạt châu, mọi thứ đều không chịu nổi. Nhưng mà, điều khiến hắn để ý là, con thỏ đã 5 ngày rồi chưa trở về, không biết đi nơi nào. Ngày thứ 6. Cũng chính là ngày thứ 16. Con thỏ chật vật trở về, nó đứng ở trước mặt Giang Hạo, đưa ra một đóa hoa tản ra sinh cơ to lớn. Chủ nhân, bạn bè trên đường nói cho ta biết, linh dược này có thể trị bách bệnh. Bạn bè trên đường nói chủ nhân có lẽ cần, chúng ta đã đặc biệt hỏi. Hoa này cũng là bạn bè trên đường, có thể mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất cho chủ nhân. Nhìn xem một màn này, Giang Hạo trầm mặt. Một chút thời gian sau, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười, không có bị bắt được sao? Đây chính là thánh dược, Thiên Âm Tông có, nhưng nhất định không dễ trộm. Đều là bạn bè trên đường, đều cho thỏ gia một phần tình mọn. Con thỏ vỗ vỗ ngực, nói. Giang Hạo tiếp nhận hoa, cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là yên lặng thu vào. Hoa này không có tác dụng đối với hắn. Đừng nói bỏ ra, dù là hải quẩn thần đan đều không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn đã ăn, nhưng mà không có một chút tác dụng nào. Dưới tam đại hạt châu, bất luận ngoại vật gì đều không có tác dụng. Ngày thứ 17. Một thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở dưới bàn đào thụ. Nàng nhìn Giang Hạo. Giang Hạo cũng nhìn về phía nàng. Hắn không dám chần chờ, cố gắng đứng dậy thi lễ gặp mặt, xin ra mắt tiền bối. Lúc này, Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, rũ mắt nói, trên người ngươi đúng là suối quẩy. Đúng là có chút suối quẩy. Giang Hạo nói khẽ. Giọng nói vừa dứt, lực lượng mênh mông hướng về phía hắn. Những lực lượng này rơi ở trên người hắn, giống như đang xua tan cái gì đó. Nhưng mà nó khiến cho Tam Đại Hạt Châu phản ứng, trong lúc nhất thời thân thể Giang Hạo càng thêm yếu ớt, yếu đuối. Trong một chớp mắt, lực lượng mênh mông kia thổi bay cả người Giang Hạo ra ngoài. Phịch một tiếng. Hắn ngã vào trên tường. Phốc. Giang Hạo lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, cả người rơi xuống từ trên vách tường. Trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết thương, không ngừng chảy máu. Nơi xa, Hồng Vũ Diệp đứng ở nơi đó quan sát một màn này. Nàng không hề có động tác gì, vẻ mặt cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Giang Hạo cúi đầu, sau đó cố gắng đứng lên, cung kính thi lễ, làm khó tiền bối rồi. Đối phương không có trả lời, chỉ là biến mất. Giang Hạo nhìn về phía đối phương biến mất, rũ mắt cảm thấy thần kỳ. Bản thân lại có thể đứng lên. Thân thể hình như đã tốt hơn 2 ngày trước một chút, nhưng vẫn không thể đi ra khỏi sân. Sau đó, lại 15 ngày trôi qua. Giữa tháng 6, Giang Hạo cảm giác thân thể gần như đạt đến cực hạn, hắn thậm chí không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Chỉ là vào ngày này, hắn lại lần nữa nhìn thấy thân ảnh màu đỏ. Ngươi còn suối quẩy hơn cả trước đó. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống bên cạnh bàn, mở miệng nói. Giang Hạo gật đầu, lần này hắn ngay cả mở miệng đều có chút khó khăn. Có lẽ là thấy hắn không nói tiếng nào, mền mông chi ý lại đánh tới lần nữa. Lần này nó vẫn khiến cho Tam Đại Hạt Châu phản ứng, nhưng mà khí tức mênh mông giống như xuất hiện biến hóa vào thời khắc này. Giang Hạo không phát hiện được, nhưng mà hắn cũng không bị đánh bay. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác tay chân có khí lực, nói chuyện hình như đã dễ dàng hơn rất nhiều. Tu vi ngươi trở nên mạnh hơn rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo cười khổ gật đầu, có lẽ qua không lâu nữa, vạn bối sẽ là nguyên thần. Nguyên thần không phải là cường giả mà Kim Đan có thể so sánh. Giang Hạo đã từng vô cùng chờ mong đối với nguyên thần. Còn về lần này, hắn vẫn có chút chờ mong. Sau khi nguyên thần thì bản thân hắn cách thủ tịch sẽ càng gần. Đáng tiếc là, bản thân không có cách nào nguyên thần trong thời gian ngắn như vậy. Chủ yếu là muốn hàng sư đệ tấn thăng thì ít nhất cần 2-3 năm. Cho nên, người mà tuổi thọ chỉ còn lại hơn 30 ngày như hắn, hoàn toàn không có cơ hội. Dù có tấn thăng thì cũng không phải là đối thủ của những người khác. Dù sao, hắn hiện tại lên lầu đều tốn sức. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói tu vi hắn tăng lên, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân khác. Đại khái chỉ là trước đó mình bị lực lượng mênh mông của đối phương đánh bay, mà bây giờ còn có thể đứng tại chỗ. Nhớ tới cảm giác đập vào trên tường trước đó, Giang Hạo thầm thở dài trong lòng. Lúc đó, cơn đau vượt xa những con đau trong quá khứ. Cảm giác như nội tạng trong thân thể đều đang vỡ vụn. Thống khổ nhưng lại không thể làm gì. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nhếch miệng cười, sau đó biến mất tại chỗ. Đến nhanh đi cũng nhanh. Giám định. Hắn cảm thấy thân thể xuất hiện một chút biến hóa, nhưng không xác định là biến hóa gì. Trạng thái, thân trúng thiên tuyệt cổ độc và đồng tâm chưởng của Hồng Vũ Diệp,